Chương 51, bạo, lần nữa dẫn bạo. Tổ bị dạ mạ, cái này chuyện sau đó liền giao cho ngươi chỉ huy phát đại ca. Hiện tại Uchiha mạ đạ dạ không tại, nếu là ngươi bây giờ xuất thủ tập kích Uchiha nhất tộc, Uchiha lần này chiến tranh bên trong, khẳng định sẽ bị chiến quốc xóa tên chính như Uchiha Izuna đăm chiêu. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ cu nở dê là nghĩ như vậy. Không cần nhiều lời đại ca, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này á. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ lần nữa truy âm thanh. Hắn thật không thể bỏ qua cơ hội này, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, có thể làm cho trải qua thời gian dài, một mực để sẻn rủ nhất tộc nhức đầu ủ trí hạ nhất tộc diệt tuyệt cơ hội. Tổ bị dạ mạ sẻn rủ hạt hì dạ mạ quay đầu, chăm chú nhìn sẻn rủ tổ bị dạ mạ, sau đó mỗi chữ mỗi câu, ngự trọng tâm trường nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Sau khi nói xong, lại nhẹ nhàng tiếp một câu, chiến trường này liền giao cho ngươi đến chỉ huy phát. Không tiếp tục để ý sẻn rủ tổ bị dạ mạ, sẻn rủ hạt hì dạ mạ khống chế một nhân liền trốn đi thật xa. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ trầm mặc tại nguyên chỗ, trong đầu hồi tưởng đến sẻn rủ hạt hì dạ mạ lời nói thâm thiế câu nói này, đừng cho hắn thất vọng có ý tứ gì. Hiện tại quân vây bốn mặt, chẳng lẽ còn muốn thả qua ủ chỉ hạ nhất tộc? Không có khả năng thế, nhưng là đại ca hắn. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ có chút xoắn suýt, lúc này, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc trưởng nhích lại gần. Uchiha nhất tộc khẳng định còn có cái gì ám chiêu chờ lấy chúng ta bây giờ là nên hành động như thế nào? Muốn hay không chia mấy đường vây quanh Uchiha nhất tộc, khai thác công kích từ xa ân để cho ta ngẫm lại. Uzumaki tộc trưởng lời nói để sẻn rủ tô bị giả mạ quên đi sẻn rủ hạt hì giả mạ lời nói, mạch suy nghĩ lại chuyển đến trên chiến trường. Ha ha ha, mạ đã ra, ta tới 10 dặm có hơn. Sẻn dù hạt hì dạ mạ khống chế một nhân nện bước một bước vài trăm mét bộ pháp, không bao lâu liền đã cảm nhận được ước định chi địa. Tuyệt chiêu của ngươi là cái gì khác vội vãi như vậy à, để cho chúng ta tới trước bình thường giao thủ mấy lần. Chẳng biết tại sao, hạt hì dạ mạ trong thanh âm tràn đầy nhạy cẫng. Một đột, thụ giới hàng lâm lớn như vậy trong rừng rậm, cây gỗ bị điên cuồng thu cờ đờ ơ y sinh trừa nờ dê. Đột ngột từ mặt đất mọc lên hình thành từng cây đại thụ che trời mạ đã ra, để cho ta tới nhìn ngươi một chút khôi phục quang minh về sau thực lực là trình độ gì. Cái này căn bản vốn không giống như là ngươi chết ta sống tử địch nên có lời nói, mà giống là bằng hữu luận bàn đối thoại. Hoành một nhân đấm ra một quyền, mang theo trận trận khí bạo chi âm sở xạ nụ vội vàng đem dao găm chống đỡ. Trước người, đem một nhân tiến công ngăn cản cách người mình. Hạt khí dạ mạ. Người cao y tên Na y rốt cục nghiêm túc xuất lực tốt, liền để cho chúng ta thống thống khoái khoái tranh tải một phen đủ trí hạ mạ đạ dạ thanh tuyến bên trong, cu nở dê để lộ ra mấy phần cao hứng. Sờ xa nù nghiêng người, một cái tay khác nắm lấy đao gãy liền phản công tới. Nhưng mà, sen du hạt hì ra mạ không tránh không né, một nhân một tay hướng ra phía ngoài dựng đứng, chống đỡ tại thân thể một bên, trực diện đón đỡ dao găm thân đao nhập gỗ. Kém chút liền đem gô cánh tay của người đủ căn chặt đoạn lúc này, một nhân cánh tay kêu bỗng nhiên liền hướng về sở xạ nủ đánh tới. Sen du hạt hí giả mạ sử dụng gia thụ giới hàng lâm mà để cây gỗ trở nên to lớn không so, cùng nhau ngăn cản đủ chỉ hạ mạ đạ dạ lộ tuyến. Tránh không kịp, u chỉ hạ mạ đạ dạ bị một quyền này đánh liên tiếp lui về phía sau. Ha ha, mạ đạ dạ, lại đến hử, mới vừa rồi là ta chủ quan. Về sau ngươi cũng không có đơn giản như vậy. Đắc thủ tiếng no y vư a ra, hai người thân ảnh đều chiến ở cùng nhau, khó phân khó hợp to lớn một nhân cùng sở xạ nụ giao thủ, ngươi một quyền ta một đao cái này đánh chính là mười phần hài hòa. To lớn một nhân cùng sở xạ nụ giao thủ, ngươi một quyền ta một đao cái này đánh chính là mười phần hài hòa. Sen du hạt hỷ giả mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả hai người đều chưa từng chú ý, bọn hắn khỏe miệng cái kia lơ đãng câu lên một vòng ý cười. Vui vẻ, hưởng thụ bọn hắn đang hưởng thụ cái này giờ khắc này sảng khoái đồng thời đánh này bọn hắn khu nở dê không có chú ý tới. Trung quanh cái này một cánh rừng không có gì ngoài sẻn dù hạt hỉ giả mạ sử dụng gia thụ giới hàng lâm bên ngoài cây gỗ. Sớm đã tại bọn hắn thiên băng địa liệt chiến đấu trong dư âm bừa bộn một mảnh giờ phút này, một bên khác. Tất cả mọi người, chia làm 10 cái tiểu đội, bọc đánh đủ chỉ hạ nhất tộc. Dùng viễn trình nhận thuật công kích sẻn rủ tổ bị dạ mạ trong đám người trầm giọng thét ra lệnh, trên mặt xuất hiện một vòng vẻ tàn nhẫn. Hắn cuối cùng vẫn không thể cứ như thế mà buông tha cơ hội ngàn năm một thở này, hắn đã làm tốt về sau nên đón sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ quát mắng chuẩn bị tâm lý, càng là có từ đó về sau sẻn dù hạt hỉ giả mạ không còn phản ứng hắn giác ngộ. Uzumaki tộc trưởng, còn xin ngươi cùng ta cùng nhau xuất phát, đơn độc trở thành một cái tiểu đội. Bắt đầu hành động ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao mà động, hướng về Uchiha cùng lúc đó, Uchiha một tổ trong phòng họp. Báo cáo nhị thiếu gia, địch nhân đã đi vào số 3 bẫy dập cùng số 4 bẫy dập. Dẫn bảo Uchiha Izuna ra lệnh một tiếng, bốn phía liền vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh oanh oanh oanh lại một vòng oanh tạc, mặc dù bọn hắn có chuẩn bị tâm lý, như cũ vẫn còn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đem khởi bạo phù chôn ở tộc địa vòng ngoài còn chưa tính. QNZ chôn ở tộc địa bên cạnh cái này Uchiha nhất tộc là muốn làm gì chôn ở cái địa phương này, liền coi như bọn họ vượt qua trận chiến tranh này bọn hắn nhận tổn hại thương đồng dạng là to lớn không so bọn hắn là muốn đem mình. Hủy A Sẻn rủ tổ bị dạ mạ sắc mặt âm trầm hắn có một cái không tốt phỏng đoán. Chẳng lẽ bọn hắn liên tục địa nội bộ đều chôn xuống khởi bạo phù tất cả mọi người, dừng bước lại một vòng oanh tạc, làm đến bọn hắn có thế có đi động lực nhân số lại hàng mấy phần không có gì ngoài thượng nhẫn bên ngoài tất cả mọi người, toàn bộ lui lại, thối lui đến ngọn núi bên cạnh, siêu công kích từ xa thượng nhẫn trở lên người, đi theo ta công phạt thủ chỉ hạ tùy thời cẩn thận khởi bạo phù một câu ra lệnh, Sẻn rủ. Dù mà kỳ người lần nữa một phân thành hai thượng nhẫn trở lên tuyệt đại. Đa số người đều tránh lui một bên. Phong đột, phong nhận phong đột, chân không ngọc phong đột, đây là sử dụng không khí ngưng tụ thành nhẫn thuật, là tất cả nhẫn thuật bên trong công kích khoảng cách xa nhất thủ đoạn công kích tại trận phong đột bên trong. Sẻn dù mà kỳ thượng nhẫn theo sát ở phía sau, hướng về ủ trì hạ nhất tộc hạch tâm xuất phát. Vâng chôn dưới đất khởi bạo phù QNZ không đoạn bị dẫn bạo. Bất quá lần này đều là thượng nhẫn cấp bậc người đang hành động, khởi bạo phù tác dụng cực kỳ bé nhỏ tiến công quân đội thế như trẻ tre, nhanh chóng hướng về Uchiha một tổ vào tới. Izuna thiếu gia, bọn hắn người tấn công vào tới, chúng ta muốn rút lui á không đội, chờ một lát nữa. Hiện tại đi dẫn bạo khu vực đặc biệt khởi bạo phù, đem ngọn núi cho nổ ngược lại vâng khu vực đặc biệt. Đây là Uchiha Izuna ở trên núi chỗ chôn xuống khởi bạo phù. Tất cả mọi người, chuẩn bị tị nạn.